Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 73. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ hàng vạn ảo ảnh tan biến như mây khói. Người Harry như một đòn nặng nề giáng vào, kinh ngạc nhìn Phong Ngâm, sau đó sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị hơn. Lúc trước, khi giáo hoàng Bì đi giao đấu với Thiên Nguyệt Trần Quân, Harry đã nhiều lần tiên đoán trước khi trận chiến bắt đầu, cố gắng giành lấy chút ưu thế cho giáo hoàng, nhưng kết quả đều bị che giấu sau một màn sương mù dày đặc, rõ ràng là bị một cao nhân nào đó cố ý phá rối. Giờ thì xem ra người có thể phá rối tiền đoán của hắn chính là người trước mắt đây. Người chính là vị Dự Ngôn Giả bên phía Cửu Châu sao? Phong Ngâm nghe vậy thở dài. Dự Ngôn Giả, ta chỉ là một lão giả, ngay cả Trà Kiếm và Niên Kiếm cũng không phân biệt được, làm sao nói mình là biết bấm đốt ngón tay chứ? Hai người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của mình, bởi vì với cảnh giới của họ, lời nói ra đều có thể hóa thành pháp thuật, ý tứ đương nhiên có thể lĩnh hội. Có điều với rất nhiều người theo dõi trận chiến, cuộc đối thoại của hai người với vẻ khó hiểu vô cùng. Một vị tu sĩ trẻ tuổi đi theo trưởng bối đến xem không nhịn được bèn hỏi: "Sư thúc, Phong Ngầm Trần Nhân đang nói gì vậy?" Tuy rằng người luôn khiêm tốn, nhưng đối với đám người Tây Vực thì cần gì phải khiêm tốn như vậy, mau chóng giết hắn đi, giành chiến thắng trận thứ hai là được rồi. Sảng khoái như Thiên Nguyệt Trần Quân có phải là tốt hơn hay sao? Vừa dứt lời, cả đã bị sư phụ cho một cái bạt tai, còn dám nói năng linh tinh. Người cho rằng tên Tây Phực kia dễ giết như vậy sao? Người cho rằng Thiên Nguyệt Trần Quân giết chết giáo hoàng dễ dàng lắm hay sao? Đối với những vị trưởng lão lên đây quan chiến, hai trận chiến này quả thực là kinh thiên động địa. Minh Nguyệt Đường Không của Thiên Nguyệt Trần Quân, Thánh Quang Chi Hải do giáo hoàng triệu hồi đều là thần thông cấp bậc thần linh. Cho dù chỉ cần dư chấn cũng đủ khiến cho những nguyên anh hóa thần như bọn họ phải run sợ. Mà Harry tuy bề ngoài có vẻ yếu hơn Billy, nhưng vừa ra tay đã thi triển Đại Dương Côn Thuật với uy lực vô cùng to lớn, trực tiếp xóa sổ đối thủ ở cấp độ nhân quả. Thủ đoạn này tuy không hùng vĩ chính đại bằng Thánh Quang Chi Hải, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Nếu đổi lại là bất kỳ một ai ở đây thì cho dù là Thiên Nguyệt Trần Quân cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Chỉ có Phong Ngầm Trần Trần đổi tiếng khắp Vạn Tiên Minh với tinh thần đại diễn thuật mới có thể dễ dàng hóa giải công kích nhân quả của đối phương. Không, cũng không thể nói là dễ dàng. Chỉ một cái phẩy tay kia, e rằng đã tiêu hao quá nửa pháp lực của một hóa thần định phong. Phong Ngầm Trần Trần cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào xem thường. Người rất mạnh, Harry lạnh lùng nói, nhưng mà những kẻ mạnh mẽ như Thánh Quang Giáo tiêu diệt trong suốt mấy ngàn năm qua đều không đếm xuể. Phong Ngâm cười nói, mạnh hay sao, người quá khen rồi, ta chỉ là một tính toán sĩ quen, miệt cưỡng tính toán được một, hai bước trước mắt, xa hơn nữa thì thực chất là lực bất tòng tâm. Đối với thái độ mềm cứng không đều, không ăn của Phong Ngâm, Harry không cho rằng y đang kiềm tốn, mà là một loại kiêu ngạo xuất phát từ sâu trong nội tâm. Vì vậy thì hắn quyết định không dài dòng nữa. Harry giơ quyền trượng cao lên, một lần nữa muốn dùng uy nghiêm vô thượng của Thánh Quang để hiệu lệnh nhân quả. Nhưng lúc này lại nghe thấy Phong Ngâm thở dài. Trận chiến vô nghĩa này cũng nên kết thúc rồi. Vừa nói hắn giơ tay lên, từ trong tay áo bay ra một đoạn phi kiếm màu bạc, đâm thẳng lên trời. Lúc này bạch nhật hắc dạ do Thiên Nguyệt Chân Quân tạo ra vẫn chưa biến mất. Mây đen trên cao tuy dần dần tan đi, nhưng vẫn che khuất nửa bầu trời. Loạt phi kiếm đâm vào trong mây, bầu trời lại trở nên u ám. Ngày sau đó phi kiếm vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ điểm xuyết trên nền trời đen kịt, lấp lánh những vì sao. Đây là chiêu thức của tinh thần kiếm điện, xin chỉ giáo. Phong Ngâm vừa dứt lời, tay phải vung kiếm xuống một cái, dòng ngân hà rơi xuống, hóa thành một thanh cựu kiếm màu bạc đâm thẳng xuống. Tuy bận nhờ pháp thuật còn sót lại của Thiên Nguyệt Trên Quân, nhưng uy lực của thanh cự kiếm này cũng không thua kém gì Minh Nguyệt Đường Không. Harry biến sắc, mục tiêu của Đại Dưỡng Ngôn Thuật cũng khóa chặt thanh cự kiếm. Hắn quát trầm giọng, thanh âm vang vọng khắp nơi. Trước uy nghiêm của thánh quang, lưỡi kiếm khinh nhờn kia hãy dừng lại. Vừa dứt lời, trường kiếm dường như khựng lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt của ta có thể xuyên thấu dòng sông thời gian, chứng kiến vạn vật hưng suy. Xung quanh trường kiếm, vô số ảo ảnh như những mảnh vỡ sinh ra, xoay tròn không ngừng. Cuối cùng Harry dùng sức nện quyền trượng xuống đất. Ta đã nhìn thấy kết cục của ngươi sụp đổ. Hàng vạn ảo ảnh bỗng nhiên ngừng xoay, đồng loạt bám vào trường kiếm. Theo đại dương ngôn thuật thi triển đến bước cuối cùng, lực lượng nhân quả bùng đổ. Trường kiếm vang lên một tiếng leng keng bi thương, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, sụp đổ, tàn rã. Cùng lúc đó nụ cười trên môi của Harry còn chưa kịp nở rộ, đã đông cứng lại. Một thanh trường kiếm sắc bén cày sát cổ họng của hắn. Trước mặt, Phong Cầm nghiêng đầu sang một bên, thản nhiên nói, chiêu này của tinh thần kiếm điển gọi là dương đồng kích tây. Nói chung, Phong Cầm chân nhân là người có phẩm hạnh tốt đẹp, đạo đức cao thượng, khi còn là thành viên thường trực Vạn Tiên Minh luôn kiềm tốn, nhún nhường. Chính vì vậy ngay cả những tu sĩ Cửu Châu mong muốn y giành chiến thắng nhất cũng không ngờ tới y lại sử dụng chiêu thức mất mặt như dương đồng kích tây. Trong chốc lát, cả chiến trường đều chìm trong im lặng. Phong Cầm chân nhân quay mặt đi, dường như cũng có phần xấu hổ. Thực sự ông không muốn giành chiến thắng bằng chiêu thức bị ổi này. Chỉ là Harry dồn toàn lực đối phó với trường kiếm, sơ hở quá lớn, khiến một người coi trọng thực chiến như ông không thể kiềm chế được. Có thể thấy kinh nghiệm thực chiến của Harry vô cùng nông cạn. Hắn ta cả đời núp sau lưng Billy, nhưng đưa ra những kế hoạch quỷ quyệt, tiên đoán tương lai. Tuy có phong thái cao ngạo hơn Billy, nhưng lại khiến cho hắn ta thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt là kinh nghiệm đối mặt với cường giả cùng cấp bậc. Hắn ta kế thừa năng lượng của Giáo Hoàng, nhưng lại không thể nào kế thừa kinh nghiệm thực chiến của Giáo Hoàng. Đối mặt với một đối thủ như Phong Ngâm, chỉ một chiêu là thua toàn bộ ván cờ. Tại Cửu Châu Đại Lục, một tu sĩ phái thực chiến y vào kinh nghiệm bắt nạt người mới, dù thế nào cũng không tính là quang minh chính đại. Cho nên Phong Ngâm tuy chiến thắng nhưng cũng hạ thủ lưu tình. Nghĩ đến cách đó không xa, có một đám người đang vây xem, chung quy mặt mũi có phần không chịu được. Thủ đoạn hay. Harry tuy bị kiếm kề cổ nhưng không hề nào núng. Những người tưởng mình đã thắng rồi sao, vậy cứ chém xuống đi. Phong Ngâm cười ha ha, bất tử thân của thánh giả Thanh Quang Giáo ta cũng từng nghe qua. Tiến độ Thanh Quang Giáo khi đạt đến thánh giả vị giai, cơ bản đều có bản lĩnh khởi tử hoàn sinh. Tuy rằng năng lực này bị hạn chế rất nhiều, nhưng vẫn có thể xem là nghịch thiên. Phong Ngâm tuy rằng chiếm được ưu thế nhất thời, nhưng không đề cập đến việc hắn thi triển tinh hà chi kiếm đã hao tổn rất nhiều pháp lực. Dư lực không đủ để toàn lực xuất kiếm. Kiếm thế tuy nhanh, nhưng chưa chắc đã phá được Giáo Hoàng Thánh Bào của Harry. Hơn nữa, cho dù có phá được, đối phương cũng có thể chết đi sống lại. Nhiều nhất cũng chỉ xem như thua một chiêu, không đáng kể. Phong Ngầm nói, muốn giết người quả thật không dễ, nhưng ngược lại, người muốn thắng ta cũng không dễ. Harry không nói một lời, quyền trượng trong tay toàn lực huy động, lần nữa đưa lực lượng chạm đến nhân quả tuyến, không chút nào để ý đến trường kiếm của Phong Ngầm đang kề trên cổ của mình. Hành động này rõ ràng thể hiện, cho dù phải hy sinh một mạng, hắn ta cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Tuy kinh nghiệm chiến đấu có phần khiếm khuyết, nhưng ý chí chiến đấu của hắn không thua kém bất kỳ ai. Sau khi bản thân điều năm là Billy ngã xuống, hắn phải thay Thánh Quang Giáo chống đỡ một góc trời, bất kể phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Thế nhưng đúng lúc này, Phong Ngâm lại thu hồi trường kiếm. Đủ rồi, trận chiến này không cần phải tiếp tục nữa. Vừa dứt lời, hắn bèn đùi về phía sau, thân hình phiêu hút bất định, linh hoạt di chuyển ngoài vạn ngàn sợi nhân quả do Harry khống chế, tự như đang khiêu vũ trên mũi kim, linh động mau lẹ. Chỉ trong nháy mắt đã trở về trong trận doanh của tu sĩ Cửu Châu. Harry định dùng đại ngôn thuật để tiêu diệt đối thủ, không ngờ mưu sự bất thành. Thế Phong Cầm rời khỏi chiến trường, Ben giơ cao quyền trượng. Người muốn nhận thua như vậy sao? Phong Cầm cười nói, người còn nhớ rõ điều kiện ước chiến lúc ban đầu của chúng ta chứ? Nếu như bên ta ba trận toàn thắng, vậy thì mời các ngươi đáp ứng hai điều kiện. Đầu tiên chính là mở ra kho báu của Hoàng Kim Vương, để cho chúng ta tìm kiếm thứ chúng ta muốn. Harry lạnh lùng nói, không sai, nhưng tương lai ta nhìn thấy chính là các ngươi hai trận toàn bại, bị thanh quang tịnh hóa, sám hối vạn năm. Nụ cười của Phong Ngâm càng thêm rạng rỡ. Người đã am hiểu dự đoán tương lai như vậy, vậy có từng thấy được chúng ta đã lấy được thứ mình muốn hay chưa? Vừa nói, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, mở lòng bàn tay ra. Một khối vuông cổ xưa như ẩn, như hiện, ấn tỷ xuất hiện. Harry nhìn thấy khối vuông kia nhíu mày, bởi vì hắn không thể nhìn thấu hư thực của khối vuông này, chỉ mơ hồ cảm thấy khối vuông này dường như có liên hệ ngàn vạn lần với kho báu của nhà vua. Đây chính là mục đích mà tu sĩ cửu châu chúng ta đi đến Tây Di. Harry càng nhíu chặt mày hơn, âm thầm thi triển đại dưỡng ngôn thuật, ánh mắt xuyên qua dòng chảy thời gian và nhân quả, truy ngược về quá khứ, dọc theo khối vuông trong tay Phong Ngâm, nhanh chóng nhìn thấy một đám tu sĩ trẻ tuổi cửu châu. Bọn họ tay bừng khối vuông, lặng lẽ vượt qua chiến trường dưới yểm hộ của một gã tu sĩ cấp trưởng lão, thực dịp trên bầu trời đang giao chiến kịch liệt, từ di chỉ Đa Bảo Thành lén lút đến trận doanh của người cửu châu, đồng thời dùng phép thuật đưa khối vuông đến tay của Phong Ngâm. Tiếp tục truy ngược về quá khứ, Harry khiếp sợ phát hiện đám tu sĩ trẻ tuổi cửu châu kia chính là những kẻ cầm đầu đi ra từ kho báu của nhà vua, rõ ràng là dùng thủ phạm gây ra sóng gió ở Bretonia, mục tiêu hàng đầu mà trong truyền thuyết ân tình của kỵ sĩ chi vương, đồng thời cũng là vô diện giả Paulus Ferdinand cùng bọn họ liên thủ săn giết. Giờ phút này hắn xuất hiện, có nghĩa là hành động của đám người vô diện giả đã tuyên bố thất bại. Những kẻ tham gia vây quét có thể đã bỏ mạng. Chuyện càng thêm trí mạng hơn chính là đám tu sĩ cửu châu kia một mặt thoát khỏi sự truy sát của đám người vô diện giả, mặt khác còn lấy được chìa khóa của người cửu châu trong kho báu. Điều này có nghĩa là Phòng Ngầm vừa cất chìa khóa quân tiên mộ vừa thản nhiên nói, chúng ta đã không còn lý do gì để chiến đấu nữa. Cho dù ba trận toàn thắng, các người cũng không thể nào lấy ra được chìa khóa quần tiên bộ thứ hai. Quân chỉ kho báu của Hoàng Kim Vương e là cũng không nằm trong tầm kiểm soát của người. Vậy thì còn đánh cược cái gì nữa? Harry im lặng không nói, nhưng bàn tay cầm quyền trượng lại siết chặt hơn. Người cửu châu muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Khiến cho ba vị thánh giả của Thanh Quang giáo bao gồm cả giáo hoàng ngã xuống, phá hủy nền móng chiến lược trăm năm qua của Thanh Quang giáo, kho báu của nhà vua. Sau đó muốn vỗ mông rời đi như vậy sao? Bình tĩnh một chút, tiếp tục chiến đấu sẽ không có lợi cho bất kỳ ai. Phong Ngầm khuyên nhủ, nguyên khí của Thánh Quang giáo đã bị tổn hại nghiêm trọng. Việc cấp bách hiện giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức, liếm láp vết thương. Nếu như cố chấp khải chiến, có lẽ sẽ khiến cho chúng ta chịu một chút tổn thương. Nhưng tổn thất của các ngươi sẽ càng thêm nặng nề. Vạn năm cơ nghiệp của Thánh Quang giáo cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Đừng có mơ. Phong Ngầm nói, không, đây là tương lai đã được định sẵn. Vừa dứt lời, ông nhẹ nhàng phất tay, một thanh phi kiếm bắn ra như tia chớp. Đối với điều này, Harry hoàn toàn không thèm để ý. Hắn có thanh bào của thánh hoàng, năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Loại công kích hời hợt này căn bản không đủ gây ra bất kỳ thương tổn nào. Một tiếng kim loại xuyên qua da thịt trầm đục vang lên. Harry chỉ cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống. Phi kiếm của Phong Ngầm đã xuyên qua lồng ngực của hắn, chỉ còn lại chuôi kiếm và một đoạn thần kiếm ngắn ngủn ngắm ở đó. Trên thần kiếm có khắc một chữ triện cổ xưa của cửu châu, dường như là đạo cụ mà đối phương dùng để thi triển đại diễn thuật. Thế nhưng thanh trường kiếm giống như đạo cụ này lại có thể trực tiếp xuyên qua được năng lượng phòng ngự của thánh bảo, dẫm đạp tất cả pháp tắc và lực lượng phòng ngự dưới chân, tạo thành thương thế chí mạng, giống như là ông trời đã định sẵn nó phải ra khỏi vỏ để nhuốm máu, giống như là công kích của nhân quả. Trong sự kinh ngạc, thân thể của Harry không tự chủ được hóa thành thánh quang. Đây là năng lực khởi tử hoàn sinh của thánh giả được tự động kích hoạt. Một lát sau, thánh quang hội tụ, thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Trường kiếm trước ngực không cánh mà bay, vết thương cũng khép lại, ngay cả thánh bào bị hư hại cũng được tu bổ hoàn hảo. Nhưng trước ngực, cơn đau lạnh lẽo vẫn còn đó, nhắc nhở hắn mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ. Cơn đau đớn lạnh lẽo như đau băng khiến cho hắn không thể động đậy. Đi thôi. Phong Ngầm nói xong, vươn tay ra hiệu cho đám tu sĩ cửu châu đang quan chiến rời đi. Mặc dù bọn người đều có phần khó hiểu, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như một kiếm tinh hà trảm địa và một kiếm xuyên thủng nhân quả của Phong Ngâm đã thành công chấn nhiếp toàn trường, khiến cho bọn họ không tự chủ được mà tuân theo mệnh lệnh của hắn. Lúc người Cửu Châu lần lượt rời đi, phía Thanh Quang giáo lại một mảnh xôn xao. Mấy vị đại giáo chủ không nhịn được muốn bay người ra ngăn trở, lại phát hiện phía trước như có một bức tường vô hình ngăn trở, cho dù làm cách nào cũng không thể tiến lên. Đủ rồi, lùi xuống. Giọng nói cực kỳ suy yếu của Harry từ trên cao truyền xuống, sau đó hắn chậm rãi đáp xuống đất, trên mặt đầy vẻ tang thương, giữa hai đầu lông mày dường như đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Vì sao? Một vị đại giáo chủ không nhịn được hỏi. Cứ để cho bọn họ rời đi như vậy sao? Thành quảng giáo chúng ta còn mặt mũi nào nữa, sau này còn làm sao mà tồn tại? Giọng nói của Harry trở nên uy nghiêm. Từ nay về sau, trong vòng 50 năm, thậm chí là 100 năm, chúng ta phải an phận thủ thường, không được phép manh động. Các người cho rằng chúng ta chỉ có mỗi tu sĩ Cửu Châu là kẻ địch sao? Toàn bộ đại lục này không biết còn có bao nhiêu kẻ đang mong chờ Thánh Quang giáo diệt vong. Nếu không thì đám tu sĩ Cửu Châu này làm sao có thể ngang nhiên tiến vào sâu như vậy? Lúc này hành động theo cảm tính chính là hành vi vô cùng vô trách nhiệm đối với phản năm cơ nghiệp của Thánh Quang giáo, đối với Thánh Quang chi hải. Lời quát mắng nghiêm khắc của Harry miễn cưỡng áp chế được nghi vấn của mọi người. Nhưng có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết hắn không dám đuổi theo là bởi vì một kiếm cuối cùng của đối phương đã hoàn toàn nghiền nát ý chí chiến đấu của hắn. Thành phi kiếm kia thoạt nhìn rất bình thường. Bản thân nó cũng không có uy năng gì quá mạnh mẽ, nhưng nó lại xuyên qua không gian và thời gian, từ trên dòng chảy nhân quả giết đến trước mặt hắn. Thủ đoạn này không có kỹ xảo phức tạp gì, cũng không hề huy hoàng chính đại như là Dương Hồn Thuật, nhưng bao dung vạn tượng, nhưng lại sắc bén vô cùng, nhật kiếm phá vạn pháp. Cho dù hắn có biết rõ ràng, cũng không có cách nào ngăn trở được. Có lẽ nếu đổi lại là Billy Đệ Tam, có thể dùng lực lượng quang minh chính đại để mà áp chế đối thủ. Nhưng đối với Harry quen dựa vào sự ngôn thuật mà nói, Phòng Gầm chính là khắc tinh của hắn. Phòng Gầm có thể giết chết hắn một lần, cũng có thể giết chết hắn lần thứ hai. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa, quả thật không còn ý nghĩa gì, chỉ là hành động tự tìm đường chết mà thôi. Hình bóng lưng của đám tu sĩ Cửu Châu đang dần khuất xa, trong lòng của Harry đầy chán nản, thanh quang ảm đạm. Mà ở một bên khác, người Cửu Châu khải hoàn trở về lại đang nghị luận sôi nổi. Cảnh giới của một kiếm cuối cùng của Phong Cầm e là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Trong mắt của những người khác, trận chiến này từ đầu đến cuối đều có phần khó hiểu. Nhưng có một điều có thể khẳng định, mục đích bọn họ vượt biển đến Tây Di đã đạt được. Chìa khóa mở ra quần tiên mộ đã nằm trong tay Phong Cầm chân nhân. Mà người có công lớn nhất chính là Tiêu Lục, lúc này đã rơi vào tình huống khó xử. Tiểu Lộ, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi. Aya mỉm cười nhàn nhạt, trong đôi mắt màu xanh lục kia, khí khái và nhu tình đan xen vào nhau. Trên đường trở về Thánh Thành, các tu sĩ Cửu Châu vẫn không ngừng bàn tán về hai trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn ngủi, nhưng hai trận chiến dưới chân Thánh Thành đều khiến cho người ta phải kinh tâm động phách, hồi hộp theo dõi từng giây từng phút. Pháp thuật cường đại của Thiên Nguyệt Chân Quân ở hợp thể kỳ, uy năng thần thánh của giáo hoàng khi triệu hồi thánh quang chi hải, đại dưỡng ngôn thuật nghịch chuyển nhân quả của tân giáo hoàng và tinh thần đại diễn thuật càng thêm cao thâm của Phong Cầm chân nhân. Đây đều là những trận đại chiến hiếm thấy ở Cửu Châu trong nhiều năm qua, khiến cho người ta phải hồi tưởng mãi không thôi. Ngoài ra thì những thay đổi bất ngờ bên ngoài chiến trường cũng khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc thì Phong Cầm chân nhân đã lấy được chìa khóa quần tiên mộ bằng cách nào? Tại sao kho báu của nhà vua của Thánh Quang giáo lại đột nhiên biến mất? Tại sao Phong Cầm chân nhân không thừa thắng truy kích? Trong lòng những người xem náo nhiệt có rất nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc là những người trong cuộc lại giữ kín như bưng, không hé lộ nửa lời. Phong Cầm chân nhân khiêm tốn ít nói cũng đành, đến cả Thiên Nguyệt chó điên kia cũng im lặng một cách lạ thường. Không biết là do hắn bị thương quá nặng hay là vì lý do nào khác. Ngoài Phong Cầm và Thiên Nguyệt, người được chú ý nhất trong đoàn người chính là Tiêu Lục, đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Phái. Bởi vì có người tình ý phát hiện ra, lục chiến đấu đang diễn ra ác liệt, bọn họ được ngũ trưởng lão Thần Kiếm Phái hộ tống đi tới hướng Đào Bảo Thành. Bọn họ được vào bên trong Đào Bảo Thành bằng cách nào Sau khi Thiên Nguyệt Chó Điền khiêu khích gây ra đại chiến giữa hai bên, Thanh Quang Giáo đã phong tỏa đa bảo thanh, người ngoài rất khó vào được, nhất là các tu sĩ Cửu Châu. Hơn nữa theo một số người nói, chìa khóa trong tay Phong Cầm Chân Nhân là do Tiêu Lục cung cấp. Nói cách khác, Tiêu Lục đã lấy được chìa khóa từ trước, điều này càng khiến mọi người cảm thấy khó hiểu hơn. Thế nhưng là người trong cuộc, Tiêu Lục không có tâm trạng để ý đến ánh mắt của mọi người, bởi vì Aya đang đứng trước mặt hắn nói câu từ biệt, xem ra bọn họ sắp phải mỗi người một ngã. Dưới gầm trời này không có bữa tiệc nào là không tàn, đây là câu nói đã học được sau khi đến Cửu Châu. Xem ra đã đến lúc chúng ta phải nói lời từ biệt. Chuyện ngươi cần làm ở Tây Di Đại Lục đã kết thúc. Hắn chắc hẳn ngươi sẽ quay về Cửu Châu, còn ta sẽ không đi cùng ngươi nữa. Tiểu Lục vừa định mở miệng khuyên nhủ, Aya đã giơ tay ngăn lại. Cảm ơn ngươi đã làm rất nhiều chuyện vì ta, nhưng ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi được nữa. Nhà của ta ở đây, ở trên mảnh đất này. Ta không thể bỏ rời đế quốc của ta và người dân của ta. Tuy rằng mấy tháng trước, khi còn chưa xuất phát từ Linh Kiếm Sơn, thì Tiêu Lục đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi nghe Aya nói ra, trong lòng của hắn vẫn không khỏi cảm thấy phức tạp. Tuy rằng mấy tháng trước, khi còn chưa xuất phát từ Thành Kiếm Sơn, Tiêu Lục đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi nghe Aya nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn không khỏi cảm thấy phức tạp. Không thể bỏ rơi quốc gia và người dân của mình, nhưng lại có thể bỏ rơi nhà bếp và những vị khách quen của người hay sao? Aya cúi đầu mỉm cười. Ta vẫn ở đây, luôn chào đón người đến Bretonia. Chỉ cần là ngươi, cho dù là bao nhiêu lần, ta cũng bằng lòng nấu cơm cho ngươi ăn. Tuy rằng tay nghề của ta không được tốt cho lắm. Thấy Aya đã quyết tâm rời đi, Tiêu Lục đành phải tung ra lá bài tẩy của mình. Ngươi còn nhớ lời đánh cược của chúng ta trong kho báu chứ? Ở cửa ải đối chiến với thần tướng Man tộc, ta đã nói nếu ta có thể một mình kéo dài thời gian, vậy thì... Đương nhiên Aya nhớ rất rõ. Nếu Tiêu Lục làm được, nàng sẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn. Tuy rằng lời đánh cược lúc đó cũng không tính thách thức, nhưng nàng cũng rất nghiêm túc, chưa từng nghĩ đến chuyện nuốt lời. Chỉ là Tiêu Lục không hề đưa ra yêu cầu, cho nên chuyện này cứ thế trôi qua. Hiện tại Tiêu Lục lại nhắc đến khiến nàng vô cùng khó xử. Yên tâm, ta sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu. Tiêu Lục nói xong, quay đầu lại tìm sư phụ. Sư phụ, còn có chút chuyện. Người dẫn Lưu Ly và Tiểu Bạch về trước đi. Con và Aya muốn ở lại Tây Di Đại Lục thêm một thời gian. Tiêu Vũ có phần kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Không tệ nha, muốn đi thường tuần trăng mật hả? Mà ngày kia Tiêu Lục chuẩn bị làm sáng tỏ hiểu lầm, sư phụ lại lấy một gói thuốc trong túi giới tử ra, nói lời thâm thía giao vào tay Tiêu Lục. Đồ nhi à, Aya, nàng là người vất vả. Hai người các người ở bên cạnh nhau thì phải chăm sóc nàng nhiều hơn, để nàng hạnh phúc hơn. Thuốc này là ta tỉ mỉ điều chế. Không đúng, là tình cờ có được chứ. Ta giữ lại cũng vô dụng, giao cho ngươi. Nhớ kỹ, bột thì uống, cao thì bôi. Tiêu Lục quả thực kinh ngạc không thôi. Sư phụ, người lần này chạy tới Tây Vực, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là nhìn trúng đám người da đen da trắng ở đây, sùng mãn cương tráng, lại đông đảo hay sao hả? Mà cho dù như vậy, thì cũng không thỏa mãn được ngươi, còn muốn mang theo cả dược vật trợ hứng. Sư phụ đưa ra vẻ mặt, người đang ngậm máu phun người, oan uổng ta quá mà nói. Người thật là khiến cho ta đau lòng mà. Ở chung 10 năm mà vẫn không hiểu ta. Ta làm gì cũng là vì muốn tốt cho người. Người xem túi thuốc này, đều viết tên ngươi rõ ràng con gì. Tiêu Lục lật lại mà xem, quả nhiên là vậy. Kết quả lửa giận càng bùng lên. Còn bộ già kia, đâu phải ta không biết viết tên của ngươi. Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, Aya bỗng lên tiếng. Không cần đâu. Tiếp theo ta muốn ở một mình. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã chủ động bước tới ôm lấy vai của nàng. Chúng ta còn khách khí cái gì nữa, ta là trai... Lời còn chưa nói hết, Tiêu Lục đã ý thức được có gì đó không ổn. Quả nhiên nghe thấy sư phụ ở phía sau cười khẩy nói, là cái gì, chẳng lẽ là trai bao? Tiêu Lục thầm nghĩ, danh từ bắt đầu bằng chữ trai nhiều như vậy, trai trắng, trai tơ, sao người lại nghĩ ngày đến trai bao? Tiêu Lục nghiêm mặt giải thích, ta là người trai tráng tùy tung của nàng ấy, mời người hãy tôn trọng một chút. Tùy tung làm cái gì? Tiêu Lục nghiêm túc nói, không chỉ với sư phụ mà còn với cả Aya, là tùy tung hỗ trợ Aya trở thành quốc vương của Bretonia. Chia tay sư phụ và mọi người xong, Tiểu Lục và Aya sóng đôi cùng nhau đi du ngoạn trên đất Bretonia. Mặc dù còn rất nhiều chuyện cần báo cáo với trưởng lão Sương Bột, nhưng khi Tiêu Lục vừa đưa ra yêu cầu, sư phụ và trưởng bôn đều rất hào phóng đồng ý, đồng thời còn dặn dò hắn chú ý an toàn, cẩn thận hành động, sau đó đá hắn một cú để mặc hắn tự sinh tự diệt. Nhưng mà Tiêu Lục cũng biết hành trình tây vực của mình coi như đã đến hồi kết, việc cần làm tiếp theo chỉ là thu dọn tàn cuộc, cũng chính là để giải quyết vấn đề của Aya. Giải quyết vấn đề của Aya không chỉ đơn thuần là vì bản thân hắn, mà còn là vì thần kiếm phái. Trước khi đi, sư phụ và trưởng môn đều lần lượt tìm hắn nói chuyện. Phong Cầm chân nhân đã phát huy đầy đủ nghệ thuật ngôn ngữ của một người lãnh đạo. Ông nói như vậy: Tiểu Lục, ngươi là đệ tử thần kiếm phái, ta vẫn luôn rất yên tâm về ngươi. Nhưng lần này chúng ta cũng nên tôn trọng ý nguyện cá nhân của nàng ấy, hiểu chưa? Tiểu Lục làm một động tác ra hiệu đã hiểu. Muốn thu phục nhân tâm chứ không phải ép buộc, ta hiểu rồi. Một lát sau, sư phụ đi tới nghiêm mặt nói: Aya, từ giờ đến nay là một thành viên không thể tách rời của thần kiếm phái. Nói tiếng người đi. Nếu chỉ có một mình thì đừng vác mặt về, hiểu chưa? Tiểu Lục đáp: ta biết ý của người. Tốt nhất là ba người cùng nhau trở về, đúng không? Sư phụ cười híp mắt. Phụ nữ mà, một khi đã mang thai thì sẽ không còn cố chấp như vậy nữa. Đáng tiếc nàng ấy là anh linh, làm sao mà mang thai được? Nụ cười của vụ sư phụ nào đó càng thêm rạng rỡ. Chẳng lẽ người nghĩ số thuốc kia ta đưa cho ngươi để làm gì? Người tuổi còn trẻ, tu luyện phổ tướng công đã đại thành, chẳng lẽ lại bất lực hay sao hả? Sư phụ vỗ vai Tiểu Lục. Tiểu từ người cứ yên tâm mà làm, ta chờ tin tốt của ngươi. Tin tốt đâu có dễ dàng như vậy. Vấn đề của Aya nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Hai người đi một đoạn đường dài, im lặng không nói gì. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, quyết định mở lời hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người còn nhớ lần thử thách cuối cùng trước khi lên đỉnh dài dài Z tư ở kho báu của nhà vua không? Đương nhiên Tiêu Lục nhớ rõ. Trong truyền thuyết mấy vạn năm qua chỉ có mình hắn vượt qua được. Trong ảo cảnh đó, sẽ có người đưa ra một giao dịch hoặc yêu cầu khiến người ta không thể cự tuyệt. Lúc đó hắn đối mặt với vô diện giả. Còn Aya, nàng ấy đã đối mặt với ai? Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi gặp được tình nhân cũ? Aya sửng sốt một chút, không nhìn được bật cười. Tình nhân cũ à? Ngươi nhìn ta nhìn thấy người đấy. Tiểu Lục kinh ngạc thốt lên. Sao lại là ta? Trong ảo cảnh, mọi thứ đều hư hư thực thực. Tuy là ảo cảnh, nhưng giao dịch mà đối phương đưa ra lại là thật. Nếu không ai cũng biết là giả, chắc chắn sẽ từ chối, dễ dàng vượt qua như vậy. Nhưng lúc đó rõ ràng hắn đang ở một không gian độc lập, làm sao có thể phân thân đến bên cạnh Aya được? Đương nhiên là giả rồi, Aya đáp. Nhưng những lời hắn nói ra ta lại không cho là giả. Hắn đã nói gì? Hắn nói có thể giúp ta khôi phục lại Bretonia, có thể giúp ta giải quyết những vấn đề nan giải trước mắt, thực hiện lý tưởng của kỵ sĩ. Tiểu Lục gật đầu, gần như câu nào cũng đánh trúng tim đen của ta. Nói chuyện khéo léo như vậy, chắc chắn là ta rồi. Về điều kiện của hắn ta là gì? Muốn ta từ bỏ vương vị, cùng hắn trở về Cửu Châu Đại Lục. Tiểu Lục nghe vậy giật mình, im lặng không nói. Aya nói tiếp. Ban đầu ta cứ nghĩ hắn chỉ là ảo ảnh. Nhưng rất nhanh sau đó ta nhận ra, tuy hắn không phải là ngươi, nhưng những lời hắn nói đều là suy nghĩ trong lòng của ngươi. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Aya thản nhiên nói. Tính cách của ngươi không ai có thể bắt chước được. Nếu con người có thể bắt chước được, vậy người đó chắc chắn là ngươi. Sau đó thì sao? Sau đó ta hỏi hắn tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hắn không trả lời, chỉ hỏi ta đồng ý hay không. Ta thực sự khó đưa ra quyết định quá, cho nên đến khi ảo cảnh biến mất, ta vẫn chưa thể cho hắn câu trả lời. Bây giờ nghĩ lại quả thật là do dự, khiến tinh thần hiệp sĩ bị hoen ố. Tiểu Lục lại hỏi, vậy bây giờ ngươi đã có câu trả lời rồi à? Thực ra ta thấy rất kỳ quái. Điều kiện tốt như vậy, ngươi còn do dự gì nữa, mau đồng ý đi. Aya đáp, điều kiện tuy tốt, nhưng muốn bỏ lại Bretonia, vứt bỏ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, cùng ngươi trở về Cửu Châu sống an nhàn, ta không làm được. Ngươi không tin ta có thể thực hiện lời hứa sao? Nếu là vài tháng trước, có lẽ ta sẽ do dự, nhưng bây giờ ta không còn nghi ngờ gì về năng lực của ngươi nữa. Trên thực tế, ngươi đã làm được rồi. Tiểu Lục nghe vậy sững sờ, sau đó cẩn thận đánh giá Aya một chút. kinh ngạc phát hiện thể chất anh linh của nàng dường như đã có biến hóa rất lớn. Điều này có nghĩa là lời thề tìm kiếm phương pháp chiến thắng ta đã thực hiện được rồi. Việc khôi phục Retonia trước khi rời khỏi Long Thành ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Aira siết chặt tay như đang cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Hiện tại tuy ta vẫn chưa thể được coi là người sống, nhưng cũng không cần lo lắng linh thể bị suy kiệt, hồn phi phách tán nữa. Ô, chúc mừng ngươi. Tất cả là nhờ có ngươi. Trước khi đến đây, ta chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể làm được. Aya nói. Ánh mắt của nàng càng thêm kiên định. Nhưng cũng chính vì vậy, ta không thể tiếp tục ỷ lại vào ngươi, ngồi mắt ăn bát vàng của ngươi được. Hiện tại, ta không còn lý do gì để chây ỷ nữa. Tiếp theo ta phải gánh vác sứ mệnh của mình, thực hiện nghĩa vụ của một vị vua. Nghe vậy Tiêu Lục ngẩn người hồi lâu, thật sự bái phục trước kết luận của Aya. Sau đó theo bản năng đưa tay phải vào túi giới tử, sờ lấy lọ thuốc mà sư phụ đưa cho Trực Lục đi. Còn đôi khi bỏ thuốc vẫn là phương pháp đơn giản nhất. Nàng còn nhớ lời cá cược của chúng ta ở kho báu của nhà vua chứ? Trong lúc im lặng, Tiêu Lục vừa lục lọi túi giới tử vừa hỏi Aya. Aya hơi khựng lại, nàng đương nhiên là nhớ rõ. Lúc giao chiến với quần thần Tanu, Tiêu Lục từng nói có thể một mình cản bước quân địch, kéo dài thời gian cho hắn xây dựng căn cứ. Sau đó hai người đánh cược, nếu Tiêu Lục làm được, Aya phải đồng ý với hắn một chuyện. Nhưng khi đó Tiêu Lục không nói rõ nên nàng cũng không để tâm. Lúc này hắn nhắc lại, Aya bỗng nhiên cảm thấy khó xử. Tinh thần hiệp sĩ thôi thúc nàng thực hiện lời hứa, nhưng nếu vì lý do như vậy mà từ bỏ kiên trì của mình thì thật nực cười. Cũng may là Tiêu Lục không có ý định mạnh bạo như vậy. Nếu lời cá cược còn hiệu lực, ta hy vọng nàng có thể cùng ta du ngoạn khắp Bretonia, coi như đã lưu lại chút kỷ niệm về chuyến đi này. Aya ngẩn cả người, không ngờ Tiêu Lục lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tuy biết hắn chắc chắn có mục đích khác, nhưng nhớ tới những chuyện hắn đã làm vì mình, nàng không thể từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này. Được thôi, chỉ cần ngươi không chê ta đã xa nhà hơn trăm năm, không còn quen thuộc với nơi này nữa là được. Aya mỉm cười dịu dàng. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng phải chia tay Tiểu Lục, trong lòng nàng dâng lên một tia tiếc nuối. Tiểu Lục nói, yên tâm đi, cho dù nàng có xa cách nơi này ngàn năm vạn năm, còn những thứ vĩnh viễn không thay đổi. Lần này sẽ không chiếm dụng thời gian của nàng quá lâu đâu. Một tháng được không? Đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi lên tiếng, dù là một năm ta cũng đồng ý. Tiểu Lục thầm nhủ, bỏ thuốc rồi, cần gì phải mất nhiều thời gian như vậy nữa. Thực ra thì Aya đang rất muốn nhanh chóng quay về. Việc bị Tiêu Lục dùng truyền tống trận đưa thẳng từ Long Thành đến kho báu của nhà vua khiến cho nàng rất bất mãn. Lúc này Bretonia vừa mới trải qua hai trận thắng lợi quan trọng, đánh bật hoàn toàn ảnh hưởng của Thánh Quang giáo nơi đây. Tiếp theo là thời điểm củng cố thành quả, ổn định chính quyền. Mà nàng với tư cách là con gái của nhà vua Bretonia có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy rằng hơn trăm năm qua, người thực sự nắm quyền được chính ở Bretonia là thành chủ Long Thành và các quý tộc khác, nhưng danh tiếng kỵ sĩ trị vương vẫn như mặt trời ban trưa, chưa bao giờ suy sụp. Uy tín của nàng có thể khiến cho tiến trình khôi phục Bretonia được đẩy nhanh hơn rất nhiều lần. Vậy mà Tiêu Lục lại cố tình. Mục đích của hắn chính là muốn nàng từ bỏ vương vị, cùng hắn trở về Cửu Châu. Nhưng chỉ riêng chuyện này, nàng không thể nào nhượng bộ. Tuy rằng cả đời Aya đã trải qua vô số sóng gió, nhưng sứ mệnh của một vị vua nàng không thể nào buông bỏ được. Nhưng nếu là Tiêu Lục, nếu chỉ là một tháng ngắn ngủi, vậy thì chiều theo ý hắn vậy. Aya thầm nghĩ, trong lòng chút được gánh nặng. Điểm đến đầu tiên là một vùng núi hẻo lánh, bởi vì Tiêu Lục nói hắn đã chán ngấy Phồn Hoa Đô Hội. Phong cảnh vùng núi hẻo lánh của Bretonia thực ra cũng không có gì đặc sắc. Hai người đi bộ nửa ngày, dừng chân nghỉ ngơi ở một ngôi làng nhỏ. Mà cho dù là ở ngôi làng hẻo lánh này, cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi to lớn của đất nước, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Hai người nghỉ chân ở một quán trọ đơn sơ trong làng, được người dân tiếp đón rất nồng hậu. Theo lời người dân trong làng này, mấy ngày nay bọn họ vui như trẩy hội, bởi vì tên lãnh chúa dựa vào thế lực của giáo hội để tác hoài tác quái vùng này. Cách đây không lâu, đã bị các kỵ sĩ đến từ Long Thành chém chết. Đám bầy đèn bao phủ trong lòng bọn họ bấy lâu nay đã bị xua tan. Chuyện này khiến cho Aya rất hứng thú. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Nàng được biết vị kỵ sĩ chém giết tiền lãnh chúa kia chính là một trong những cận vệ của thành chủ Long Thành ở Long Thành, đồng thời cũng là tân lãnh chúa của vùng này. Vì vậy dưới sự đồng ý của Tiểu Lục, hai người đi tới thành phố nơi vị tân lãnh chúa kia đang ở. Đến thành phố lại là một cảnh tượng khác. Sự thay đổi của chính quyền cũ và mới ở đây hiện ra vô cùng rõ ràng. Trong thành còn lưu lại rất nhiều dấu vết của chiến tranh. Tòa thành nguy nga trắng lệ nhất bị phá hủy một nửa. Sau đường bên cạnh tòa thành cũng bị chém đứt. Hiển nhiên là lãnh chúa và thế lực giáo hội ở đây đã từng chống cự quyết liệt. Ngoài ra thế lực của lãnh chúa cũng bị thanh trừng. Rất nhiều cửa hàng, xưởng sản xuất bị phá hủy hoặc niêm phong. Chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong thành chính là sự trỗi dậy của Long Thành, sự trở về của kỵ sĩ Trì Phượng. Phần lớn mọi người đều rất vui mừng, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Cả thành phố tràn ngập sức sống. Tinh thần hiệp sĩ được mọi người tôn sùng. Có thể thấy rất nhiều người mặc trang phục kỵ sĩ đi lại trên đường. Còn có người là kỵ sĩ chính quy đi theo cận vệ của Long Thành. Đương nhiên phần lớn là những kẻ bắt trước, cũng có không ít kẻ đầu cơ. Nhưng sau lưng những thứ hỗn loạn đó, có thể thấy tinh thần hiệp sĩ đang trỗi dậy mạnh mẽ, chưa từng có. Điều này khiến cho Aya rất vui mừng. Ta biết ngay mà, Bretonnia là đất nước của kỵ sĩ, tinh thần hiệp sĩ nhất định sẽ lan tỏa khắp nơi. Tiểu Lục cười nhạt, giống như ánh sáng thần thánh soi sáng muôn nơi hay sao? Aya phấn kích nên không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Tiêu Lục. Nàng gật đầu lia lịa. Sẽ còn rực rỡ hơn cả thánh quang giáo trước kia, nhất định là vậy. Thật sao? Xem qua mặt tốt rồi, chúng ta cũng nên xem qua mặt tối chứ. Tiêu Lục nói xong thi triển một đạo pháp thuật mê hoặc lên người một tên lính tuần tra trên đường. Cả người xử lý những kẻ phản động, à không, những kẻ thuộc giáo hội kia như thế nào? Tên lính kia mê man đáp. Bọn họ bị giam giữ ở dưới lòng đất của giáo đường. Trước kia là nơi xét xử dị giáo đồ. Trước kia là bọn họ dùng nơi đó để xét xử người khác. Bây giờ đến lượt bọn họ. Nơi đó không giam giữ được nhiều người như vậy. Còn những người khác thì sao? Giáo hội và giáo hội phụ thuộc có quá nhiều kẻ phản bội. Tài phán sở dưới lòng đất giam không xuể. Có kẻ bị ném vào ngục giam trong thành. Còn có rất nhiều người bị giết chết. Dù sao cũng từng bị tà khí ô nhiễm đều mang tội lỗi. Tội lỗi? Ai đang nhíu mày? Vô cùng bất mãn với lời giải thích này. Tiểu Lục bèn hỏi, là chỉ bọn họ đã từng ức hiếp nam nữ gây nhiều tội ác sao? Tên binh sĩ bị mê hoặc tâm thần suy nghĩ một chút rồi đáp, có kẻ đúng là như vậy, có kẻ không có rõ ràng có là ai không, nhưng dù sao cũng là người của giáo hội, trừng phạt bọn họ cũng không sai. Cái gọi là lý do gì đây? Thật là hoang đường, căn bản là không phân biệt đúng sai. Aya tức giận. Nhưng Tiêu Lục ngăn nàng lại. Cần gì phải chấp nhận với một tên lính quèn? Hơn nữa tai nghe làm sao bằng mắt thấy? Sau đó hai người liền tự mình kiểm chứng. Dưới sự che chở của pháp thuật, lên vào tai phán sở dưới lòng đất của đại giáo đường. Nhưng gì nghe thấy và nhìn thấy khiến Aya lạnh sống lưng. Bên trong tai phán sở, hình cụ tra tấn người vô số kể. Những thứ này đều từng làm minh chứng cho quyền thống trị của thánh quang giáo trên mảnh đất này. Thì những đám kỵ sĩ hiện giờ thay thế thánh quang lại nhặt lên những hình cụ tàn bạo này, dùng chúng lên thần xác con người. Phần lớn những kẻ chịu hình hành là thành viên của giáo hội, có giáo chủ quyền cao chức trọng, có mục sư trẻ tuổi trước đây. Nhưng trong đó có một bộ phận cho rằng chỉ là giáo đồ bình thường, lúc này lại bị đóng đinh tàn khốc trên hình cụ, thoi thóp giữa làn ranh sinh tử. Càng khiến cho Aya phẫn nộ hơn chính là một số nữ tu sĩ giáo hội tại nơi này bị hành hạ vô cùng tàn nhẫn. Quá trình thật không đỡ nhìn. Aya tức giận run người, vùng kiếm lấy mạng mấy tên cầm đầu. Máu và óc bắn tung tóe khắp phòng. Các nữ tu sĩ la hét không ngừng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tiểu Lục cười trầm trọng. Tinh thần kỵ sĩ quả nhiên soi sáng muôn đời. Aya không nói một lời, trường kiếm vẫn chưa ra vào vỏ. Tiểu Lục vỗ vai nàng. Chuyện tiếp theo cứ để ta, người không cần lộ diện, thân phận nhạy cảm lắm. Aya nhìn Tiêu Lục hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Sau đó Tiêu Lục một mình một ngựa quét ngang đám binh lính, xông thẳng vào phủ thành chủ, gặp vị lãnh chúa mới nhậm chức. Vị lãnh chúa này cũng nhận ra Tiêu Lục, hai người từng gặp mặt vài lần ở Long Thành. Nhưng lần này gặp mặt không còn hàn huyên. Tiêu Lục trực tiếp chất vấn những gì đã chứng kiến ở tài phán sở, Vị lãnh chúa kia nghe vậy cũng giật mình, giải thích rằng hắn mới tiếp quản nơi này, trong việc còn giang dở, không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt bên dưới. Hắn cười khổ giải thích thêm, hắn được điều đến đây, người có thể dùng trong tay không nhiều. Hiện tại phần lớn những kẻ duy trì trật tự thành phố đều là người cũ, tốt xấu lẫn lộn. Chính quyền thay đổi, lòng người trao đảo, khó tránh khỏi xảy ra những chuyện cực đoan. Nhưng hắn cảm đoàn nhất định sẽ tăng cường quản lý, tuyệt đối không để xảy ra những chuyện điên rồ như vậy nữa. Tiêu Lục mỉm cười không nói gì. Aya ẩn mình phía sau cũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, xem như chuyện này bỏ qua. Sau đó hai người ở lại trong thành nửa tháng, dùng ảo thuật của Tiêu Lục và năng lực đã khôi phục cấp bậc truyền kỳ của Aya che giấu hành tung, ẩn mình giữa phồn hoa đô thị, âm thầm quan sát biến đổi của thành trì. Tần lãnh chúa quả thật là không nuốt lời. Sau ngày hôm đó, liền tăng cường quản lý trong thành. Mấy kẻ cầm đầu gây chuyện đều bị chém đầu thị chúng. Thế nhưng tình hình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Sự bài xích và chèn ép với tàn dư thế lực của Thánh Quang Giáo vẫn khiến cho người ta phải rùng mình. Rất nhiều tài sản hợp pháp của giáo hội bị cướp đoạt. Những người thân cận với giáo hội bị khi dễ không thể nhẫn nhịn. Nhưng vụ ẩu đả gây thương tích vẫn thường xuyên xảy ra. Mặc dù dưới lệnh cấm của Tần lãnh chúa đã giảm bớt đi, nhưng rõ ràng là không hết hẳn. Aya từ phẫn nộ, bất mãn cho đến nghi hoặc. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tần lãnh chúa không phải kẻ tàn bạo. Ngược lại sau khi nhậm chức luôn tận tâm với công việc, nhưng rất nhiều chuyện lại đi chệch khỏi quỹ đạo. Điều này khiến cho Aya vô cùng khó hiểu. Nghe nàng chịu khó mở lời hỏi, Tiểu Lục mới nghiêm túc giải thích. Chính quyền thay đổi tất nhiên sẽ kéo theo việc phân chia lại tài nguyên. Nhưng cũng không nên bất hợp lý, bất chấp đạo lý, giống như đi cướp đoạt vậy. Đạo lý à? Đạo lý của ai? Aya nghiêm mặt nói. Trong tinh thần kỵ sĩ, công chính là tín điều cơ bản. Tiểu Lục nói, đó là tinh thần kỵ sĩ, không phải lòng người tồn tại trên thế gian này. Sự chèn ép, thậm chí là hãm hại giáo hội hiện nay, lòng tham vô đáy khi phân chia lại lợi ích, không phải xuất phát từ một hai người, mà là cả một tập thể thúc đẩy. Aya nói, đúng vậy, lòng người trên thế gian này vốn dĩ không hoàn mỹ, nhưng tinh thần kỵ sĩ đáng quý ở chỗ, nó có thể cảm hóa người khác, khiến cho tinh thần hư vô mờ mịt trở thành lòng người chân thật. Trăm năm trước, ta chinh chiến khắp nơi, chưa từng để lại cục diện rối rắm như thế này. Người đang trách cứ vị tần lãnh chúa đáng thường kia bất tài sao? Hắn ư? Aya cứng họng. Nàng đương nhiên không thể yêu cầu tất cả mọi người đều làm được như nàng. Hơn nữa, ngay cả bản thân người cũng không phải phản năng. Đừng quên, hơn trăm năm trước, tổ tiên của những kẻ tham lam ngu muội này chính là bị tinh thần kỵ sĩ của người cảm hóa. Aya cười lạnh, người đang quỵ biện. Không sai, ta đang quỵ biện, nhưng đạo lý này cũng không phải là không có lý. Trên đời có ba ảo giác lớn nhất, ta có thể lật kèo, nàng ta có ý với ta, và ta có thể thay đổi lòng người, còn người lại phạm phải sai lầm thứ ba. Đối với việc thay đổi lòng người, hiển nhiên Aya còn có suy nghĩ riêng của mình. Thay đổi lòng người là sai hay sao? Nếu sai, vậy thì cần gì phải giáo hóa thiên hạ? Cứ mặc kệ không phải được rồi sao? Thế nhưng đừng nói là Tây Vực, cho dù ở Cửu Châu, vương đạo giáo hóa cũng là một mắc xích không thiếu của bất kỳ nhà thống trị nào. Dùng tinh thần kỵ sĩ để cảm hóa lòng người, giáo hóa lòng người, chẳng phải là sẽ tự nhiên hay sao? Thế nhưng nàng không định tranh luận với Tiêu Lục, bởi vì không thể nào thắng được. Cho dù có thắng cũng vô nghĩa. Tiêu Lục cũng không nói nhiều, chỉ điểm sơ qua. Có chuyện, dùng mắt nhìn còn hơn là dùng miệng nói. Thành trì nhỏ bé này không thể chứa nổi lòng người, cho nên điểm đến tiếp theo chính là Long Thành. Lựa chọn Long Thành có nghĩa là hành trình suốt một tháng qua cuối cùng cũng sắp kết thúc. Aya lúc này mới cảm thấy lưu luyến xen lẫn chút nhẹ nhõm. Nàng đã mơ hồ hiểu được Tiêu Lục muốn nói gì. Thế nhưng nàng tin rằng khi đến Long Thành, các kỵ sĩ chân chính của Bretonia sẽ khiến cho hắn hiểu được tinh thần kỵ sĩ không phải thứ hư vô mờ mịt. Nàng tin tưởng rằng các kỵ sĩ bàn tròn như thành chủ Long Thành năm xưa nhất định sẽ không khiến cho nàng thất vọng. Thế nhưng khi đến Long Thành, những gì chứng kiến khiến nàng như rơi xuống vực sâu. Mọi thứ đều giống như phiên bản phóng to của thành trì nhỏ bé xa xôi kia. Chỉ là quy mô lớn hơn, bề ngoài có vẻ trật tự hơn. Nhưng kẻ tham lam vẫn tham lam, kẻ mục nát vẫn mục nát. Trật tự cũ bị phá vỡ, trật tự mới được thiết lập dưới lớp vỏ bọc của tinh thần kỵ sĩ. Thế nhưng hành vi cũng chẳng khác gì thánh quảng giáo. Pretoria trước đây, xã hội trấn áp bốn phương, sát thủ địa vị cao hơn người thường. Hiện giờ địa vị cao hơn người thường chính là các kỵ sĩ. Chính quyền này mới được khôi phục chưa bao lâu. Bức tường giai cấp nghiêm ngặt đã hình thành. Giai cấp kỵ sĩ và giai cấp bình dân phân chia rõ ràng. Và nội bộ các kỵ sĩ cũng phân chia thành nhiều tầng lớp khác nhau. Mà tầng lớp khác nhau đồng nghĩa với lợi ích khác nhau. Các kỵ sĩ cấp cao chiếm cứ những vùng đất màu mỡ nhất, sở hữu vô số nô lệ, quyền thế ngập trời. Nhưng những bá chủ một phương, ở một khía cạnh nào đó, Pretoria hiện giờ số tốt hơn so với thời kỳ thánh quang giáo thống trị. Nhưng ở một số phương diện khác, tình hình lại còn tệ hơn. Bởi vì trước đây, để củng cố chính quyền, thánh quang giáo đã lấy tài nguyên của giáo khu khác bù vào cho Pretoria. Có rất nhiều kỵ sĩ mới nhậm chức lại thẳng tay bóc lột. Chính quyền cũ mới thay đổi, việc phân chia lại lợi ích là điều tất yếu. Nhưng tất cả đều phải công bằng, chính trực, có lợi cho đất nước. Aya nằm sự chinh chiến khắp nơi, dốc hết sức mình, duy trì sự công bằng trong quá trình này. Nàng từng rộng lượng tha thứ cho đối thủ đã gây ra cho nàng rất nhiều tổn thất và thua dưới tay của nàng. Đồng thời dành cho hắn sự tôn trọng, nàng từng nghiêm khắc trừng phạt, nhưng kẻ sau khi chiến thắng lại dương oai, cướp bóc. Bản thân nàng là bậc đế vương, nhưng vẫn duy trì cuộc sống giản dị. Tinh thần kỵ sĩ như ngọn lửa thiêu cháy đồng bằng, nhanh chóng thổi bùng lên một cơn bão trên khắp Pretoria, thành lập nên một chính quyền thống nhất chưa từng có. Mặc dù vì nhiều nguyên nhân, vương quốc kỵ sĩ này không tồn tại được bao lâu, nhưng nàng cho rằng Pretoria đã tìm được hướng đi cho tương lai. Ít nhất nàng và những người đồng đội đã cùng nàng chiến đấu đều hiểu rõ điều này. Tại sao? Nửa đêm Aya lặng lẽ lẻn vào thư phòng của thành chủ Long Thành. Vị thành chủ Long Thành đồng thời cũng là nhiếp chính vương của Pretoria hiện nay giật mình, lập tức đứng phắt dậy. Aya. Aya không hiện thân, chỉ lạnh lùng, dùng giọng lạnh lùng chất vấn. Vì sao? Nàng không nói thêm gì nữa, nhưng thành chủ Long Thành hiểu rõ Aya đang phẫn nộ vì điều gì. Ngay vừa rồi, hắn vừa kết thúc buổi gặp mặt với một phú hào nổi tiếng ở Pretoria, đồng ý giao cho hắn một vùng đất mà thánh quang giáo từng quản lý, bao gồm cả người dân trên vùng đất đó. Mà so với thánh quang giáo, các phú hào tham lam tàn bạo kia sẽ chỉ khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm khốn khó. Những chuyện tương tự như vậy không phải là ít. Thành chủ Long Thành không rõ Aya đã nhìn thấy được bao nhiêu, nhưng hắn không định che giấu. Im lặng hồi lâu, thành chủ Long Thành mới cất tiếng. Bởi vì đó là những thỏa hiệp cần thiết. Thỏa hiệp. Giọng nói của Aya tràn đầy thất vọng và khó hiểu. Người không nên làm người dễ dàng nói ra hai chữ thỏa hiệp như vậy. Thành chủ Long Thành tự giễu nói. Chẳng phải hay sao, kẻ sống lại lắt dưới uy thế ngập trời của xã hội suốt trăm năm qua. Có lẽ sở trường nhất chính là thỏa hiệp. Nếu không, ta đã đi theo tiên vương từ trăm năm trước rồi. Lần này, đến được Aya im lặng. Tinh thần kỵ sĩ yêu cầu ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng ta không đành lòng nhìn thấy mọi thứ của tiên vương tan thành mây khói, cho nên ta đã thỏa hiệp. Hơn nữa là liên tục thỏa hiệp. Ta đầu hàng những kẻ không nên đầu hàng, yêu người phụ nữ không nên yêu, sinh ra đứa con không nên sinh ra. Nên bây giờ, thỏa hiệp dường như đã trở thành bản năng của ta rồi. Thành chủ Long Thành cảm khái, nhưng ngay sau đó hắn chuyển giọng, dùng thái độ cứng rắn ngoài dự đoán mà nói. Nhưng suốt trăm năm qua cũng khiến cho ta nhận ra rằng thỏa hiệp là phẩm chất không thể thiếu của người lãnh đạo. Nếu không có ta thỏa hiệp, sẽ không có Long Thành ngày hôm nay, cũng không có một Pretoria ngày hôm nay. Ai à, người là con gái của kỵ sĩ Chi Vương, người nói cho ta biết ta thỏa hiệp là sai hay sao? Giọng nói của Aya có phần chua xót. Lúc đó là lúc đó, còn bây giờ? Thành chủ Long Thành lắc đầu. Đều như nhau cả thôi. Các phú hào mà ngươi nhìn thấy vừa rồi tuy tàn bạo, tham lam, nhưng lại có thế lực và thực lực hùng mạnh. Đồng Lẫm Thành có thể chiếm được mà không cần đổ máu. Hắn ta có công rất lớn. Thứ hắn ta muốn chỉ là một vùng đất nhỏ cùng vài trăm nô lệ. Đổi lại là tính mạng của hàng vạn binh sĩ. Vậy thì ta có thể làm gì? Vì sự cố chấp của bản thân mà để cho binh sĩ dưới trướng phải hy sinh vô ích hay sao? Nhân từ cũng là một trong những tín điều cơ bản của tinh thần kỵ sĩ. Aya nói, người nên tự thay đổi hắn ta, cảm hóa hắn ta. Lòng người không thể thay đổi. Thành chủ Long Thành mệt mỏi nói, trừ phi dùng pháp thuật biến tất cả mọi người thành con rối, nếu không chúng ta phải thừa nhận rằng lòng người không đẹp đẽ như chúng ta vẫn nghĩ. Aya rất ngạc nhiên khi thành chủ Long Thành lại nói ra những lời tương tự như Tiêu Lục, nhất thời không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Aya mới thử nói, đó là vì chúng ta chưa đủ mạnh. Thành chủ Long Thành kích động, chưa đủ mạnh sao? Đúng vậy, ta chỉ là một kỵ sĩ bàn tròn bình thường, quả thật không tính là mạnh. Nhưng phụ thân của ngươi, kỵ sĩ Chỉ Vương, chẳng lẽ chết đủ mạnh hay sao? Cả đời ngươi chưa từng thỏa hiệp, kết quả thì sao? Chúng bạn xa lánh, chẳng lẽ chỉ vì Thánh Quang Giáo châm ngòi ly gián hay sao? Sao ngươi có thể nói như vậy? Aya chưa từng phẫn nộ đến như thế. Ý của ngươi là chúng ta kiên trì đều là vô ích sao? Thành chủ Long Thành nhìn nàng thật sâu, sau đó chán nản nói, đương nhiên không phải là vô ích. Nếu không có sự phấn đấu của kỵ sĩ Chi Vương, Britannia vẫn là một mớ hỗn độn, nội chiến liên miên, mặc người chèn ép. Nhưng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Sức mạnh của một quốc gia trước hết là sức mạnh của lòng người. Lòng người ly tán, không biết liêm sỉ, tham lam vô độ. Aya còn chưa nói hết, Tiêu Lục đã vỗ vai nàng. Đủ rồi, đừng có như thiếu nữ tâm hồn yếu đuối nữa. Aya tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Lục, uy áp cấp bậc truyền kỳ ập đến. Tiêu Lục hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng vững. Sao hả? Muốn rút kiếm chém ta sao? Giống như những gì ngươi từng làm với những người bên cạnh ngươi. Cơn giận của Aya chỉ trong nháy mắt đã tan biến, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Không, ta... Đi thôi, trở về rồi nói. Tiêu Lục nói xong, đẩy Aya một cái, liền xoay người rời đi. Hai người vừa đi, thành chủ Long Thành ở một mình trong thư phòng. Thật lâu sau, hắn trở về phương hướng Aya rời đi, không người thật sâu. Tạm biệt, nhà vua. Người đã nhầm một chuyện. Trên đường trở về, Tiêu Lục nói với Aya, hắn đã không còn là thuộc hạ của ngươi nữa rồi. 100 năm qua, ngươi không có ở đây. Hắn mới là người thực sự chống đỡ tinh thần kỵ sĩ của Britannia. Cũng là một kẻ nắm tay giữ thế cục Britannia. Kiến trúc quốc gia từ chỗ chia năm xẻ bảy, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã được thống nhất. Còn ngươi, ngươi chỉ là nữ nhi của kỵ sĩ Chỉ Vương. Có tư cách gì mà đứng trước mặt hắn quát tháo? Ngươi không hiểu đạo lý kính đạo đắc thọ sao? Aya nghe vậy chỉ biết cười khổ, không nói nên lời. Có lẽ đúng như lời Tiêu Lục đã nói, những đổi thay trong 100 năm qua khiến cho nàng khó lòng thích ứng được. Có lẽ thành chủ Long Thành đã tìm được con đường của mình. Có lẽ cách làm của hắn cũng có lý do của hắn, nhưng tất cả đã đi ngược lại với tinh thần kỵ sĩ rồi. Tiêu Lục nói, đương nhiên rồi, bởi vì hắn đã không còn là kỵ sĩ dưới trướng của ngươi nữa, mà là một người thống trị. Mà đã là người thống trị, hắn còn thích hợp hơn ngươi nhiều. Ít nhất thì ta thấy, ở Britannia này, tuy rằng tinh thần kỵ sĩ đã bị bóp méo, nhưng dưới chiêu bài đó, lòng người đã được tập hợp, quốc gia cũng đã hồi sinh. Một tương lai phồn vinh của cũng chưa từng có đang ở ngay trước mắt. Nhưng đồng thời cũng sẽ đi kèm với sự thối nát chưa từng có. Đó mới là lẽ thường. Tiêu Lục nói, bản chất của con người vốn dĩ chính là sự pha trộn giữa thiện và ác. Cái ác độc cũng có lúc lóe sáng nhận tính. Còn người tốt thì trong lòng cũng có những suy nghĩ xấu xa. Những con người phức tạp tạo nên một xã hội phức tạp. Đây chính là quy luật bất biến của tạo hóa. Giống như mặt trời mọc rồi lại lặn. Người không cần phải quá mức câu nệ đâu. Aya trầm tư rất lâu. Trong lòng của nàng rối như tơ vò. Hay là do ta còn chưa đủ mạnh? Tiếp tục nghe vậy, suýt chút nữa thì phát điên. Vậy phải mạnh đến mức nào mới được? Trong truyền thuyết ở Tây Di Đại Lục, thời kỳ mà thần linh còn đi lại giữa trần gian, chẳng lẽ bọn họ không đủ mạnh hay sao? Cũng không có nghe nói có kẻ nào có thể giáo hóa vạn dân, khiến cho người người đều thành tiên. Hay là người muốn đột phá truyền kỳ trở thành thần linh, sau đó từ thần giới đột phá đến thánh giới, rồi từ thánh giới tiến vào chi cao giới, khi đó người mới có thể trở về giải quyết vấn đề của thế gian này sao? Aya có phần khó hiểu. Thánh giới và chi cao giới mà ngươi nói là cái gì? Ồ, Đó là nội dung của bản mở rộng. Bây giờ nói cho ngươi nghe thì hơi sớm. Nhưng mà một chuyện mà ngươi phải trở nên vô địch thiên hạ mới có thể làm được. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười hay sao? Aya càng thêm hoang mang. Vậy chẳng lẽ những năm qua ta đều làm việc vô ích sao? Sao có thể gọi là vô ích được? Nếu không có ngươi thì sẽ không có Bretonnia ngày hôm nay. Nhưng Bretonnia ngày hôm nay đã không cần ngươi nữa rồi. Tiểu Lục cười nói. Ta biết ngươi không hiểu, cho nên ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi. Thực ra đạo lý rất là đơn giản. Chỉ là trước kia, có nói thì ngươi cũng sẽ không nghe. Nhưng bây giờ... Aya nghiêm túc nói, xin công tử cứ nói. Đối mặt với thái độ cầu học chân thành của Aya, Tiểu Lục khó có được lúc cởi bỏ vẻ mặt ung dung thường ngày. Thay vào đó là một chút ngượng ngùng. Thực ra thì cũng không dám nhận là chỉ điểm. Ta chưa bao giờ là kẻ biết tuốt. Chỉ là tình huống của hiện tại ngươi, ta đã từng chứng kiến qua, cho nên có thể mượn chuyện đó để nói một chút mà thôi. Ta nói không chắc đã đúng, nhưng ít nhiều cũng có phần giá trị tham khảo chứ. Aya chăm chút lắng nghe, Tiểu Lục nói, vương quốc này hiện tại không cần ngươi, cũng giống như việc vương quốc của ngươi trước khi sụp đổ vậy. Đạo lý là như nhau. Quốc gia là một chỉnh thể vô cùng phức tạp, được tạo thành từ rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp khác nhau. Là người đứng đầu, người không thể nào trực tiếp quản lý từng người một được. Người đã từng chinh chiến xa trường, chắc hẳn là hiểu rõ. Cho dù chiến lược có cao siêu đến đâu, cũng phải dựa vào rất nhiều chiến thuật nhỏ mới có thể thực hiện được. Một khi đã lâm trận, người thực hiện mệnh lệnh của ngươi là tướng sĩ. Còn khi trị quốc, người thực hiện mệnh lệnh của ngươi chính là các quan lại. Người mà ngươi thực sự cần phải đối mặt không phải là từng người dân của Bretonnia, mà là những quan lại ở tầng lớp gần với người nhất. Aya không nhịn được phản bác. Giữa người với người không nên phân chia cao thấp rõ ràng như vậy. Tiểu Lục nói, ta biết, ngươi là người sáng lập ra chế độ hiệp sĩ bàn tròn. Ngươi vẫn luôn theo đuổi lý tưởng người người đều bình đẳng. Nhưng cho dù là thời kỳ hoàng kim nhất của hiệp sĩ bàn tròn, thì có được bao nhiêu người? Toàn bộ Bretonnia có đến hàng vạn hiệp sĩ. Người lấy đầu ra cái bàn đủ lớn để cho tất cả bọn chúng ngồi cùng một chỗ. Nói cho cùng, những người mà ngươi có thể trực tiếp tiếp xúc cũng chỉ có hơn 100 người ngồi quanh cái bàn đó thôi. Bọn họ mới chính là cánh tay phải của ngươi trong việc cai trị quốc gia này. Thế nhưng ngươi lại quá mức không quan tâm đến lợi ích của bọn họ. Lòng ngươi vốn dĩ là hướng đến lợi ích. Các hiệp sĩ đi theo ngươi đương nhiên là bởi vì tín ngưỡng, nhưng bọn họ không phải là thần. Không thể nào chỉ sống bằng tín ngưỡng. Bọn họ cũng cần phải sống, cần phải hưởng thụ. Hơn nữa là một chức nghiệp giả, bọn họ càng cần phải có tài nguyên để khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn. Đây là bản năng của con người. Đương nhiên rồi, ta biết ngươi là một vị vua gần như hoàn mỹ, nhưng ngươi không thể nào yêu cầu tất cả mọi người đều phải giống như ngươi. Nếu như vậy thì trên thế giới này sẽ chẳng còn gì có thể ăn được nữa. Aya hiếm kỳ không phản bác lại, chỉ im lặng lắng nghe. Tiểu Lục nói tiếp, các hiệp sĩ đi theo người, kỳ vọng là có thể nhận được lợi ích từ việc đi theo người. Bọn họ khao khát được công nhận, khao khát lập nên chiến công, đồng thời cũng khao khát được nhận đãi ngộ xứng đáng với công lao của mình. Aya ngắt lời, ta chưa bao giờ ngăn cản bọn họ theo đuổi lợi ích chính đáng của mình, cũng chưa bao giờ ép buộc bọn họ phải sống một cuộc sống kham khổ. Đúng vậy, người chưa từng ép buộc bọn họ, cho nên người mới có thể duy trì được chính quyền của mình cho đến khi Bretonnia được thống nhất. Nếu không thì ngay cả một đội quân cơ bản nhất người cũng không xây dựng nổi đâu. Tiểu Lục nói tiếp, vấn đề của người nằm ở chỗ người không làm gương cho bọn họ. Người đã kỵ sĩ chi vương, là người đứng trên vạn người. Nếu như ngay cả bản thân người cũng sống một cuộc sống thanh bẩn, vậy thì người bảo những kẻ dưới trướng phải làm sao? Người là vua mà mỗi tháng chỉ lĩnh 1.000 ngân tệ. Vậy chẳng lẽ những đại thần kia lại dám lĩnh những 1.000.000 ngân tệ một tháng sao? Bọn họ chỉ có thể cắn răng mà nhận 800-100 ngân tệ. Nhưng như vậy thì ngay cả cuộc sống cũng khó mà duy trì được. Aya bật cười. Chẳng lẽ người muốn ta vì vậy mà sống xa hoa, lãng phí hay sao? Tiểu Lục nói. Ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt, người có thấy vị vua nào mà không phải sống trong nhung lụa bao giờ chưa? Nhưng vị vua nào mà sống thanh bẩn, nhẹ thì kẻ dưới lộng quyền, năng thì trở thành hôn quân. Một vị vua mà sống quá đạm bạc, chứng tỏ hệ thống quan lại của quốc gia đó có vấn đề rồi. Vậy theo như người nói, Trên thế giới này chẳng lẽ không có vị vua nào đạo đức cao thượng hay sao? Tiểu Lục nói, chính xác mà nói, những kẻ đạo đức thường không thích hợp làm vua, bởi vì đạo đức vốn dĩ không phải là thứ để dùng giữa những tầng lớp khác nhau. Đồng thời tinh thần kỵ sĩ cũng không thích hợp để dùng trong việc trị quốc. Thực ra Aya đã bị Tiểu Lục thuyết phục phần nào, nhưng nghe thấy hắn nhắc đến tinh thần kỵ sĩ, nàng lập tức không phục. Ý của người là ngay cả tinh thần kỵ sĩ cũng không đúng sao? Không phải là không đúng, mà là phải đặt tinh thần kỵ sĩ đúng nơi đúng chỗ. Một vật mà bị đặt sai chỗ, cho dù bản thân đó không có gì sai, thì cũng chỉ gây ra tác dụng ngược lại. Cũng giống như món cá kho mà người lại đem bay lên bàn thờ, vậy thì chẳng khác nào là một bi kịch. Nghe thấy Tiểu Lục lấy ví dụ như vậy, ai chả bỗng cảm thấy dễ tiếp thu hơn. Vậy theo như người, tinh thần kỵ sĩ nên được đặt ở đâu? Tiểu Lục nói, rất đơn giản, hãy đặt nó lên bàn thờ. Những gì mà tinh thần kỵ sĩ đề cao chính là công bằng, chính trực, dũng cảm, đều là những phẩm chất tốt đẹp, dùng để giáo hóa và dẫn dắt người dân. Nhưng đó chỉ là lý tưởng, còn hiện thực thì phụ phàng hơn nhiều. Ai già nói, ý của người là lừa dối tất cả mọi người hay sao? Miệng thì hô hào công bằng chính trực, nhưng thực chất lại là kẻ tham lam vô độ, ích kỷ tư lợi sao? Lừa dối à? Tiểu Lục cười nói, chưa từng hứa hẹn thì không thể nào gọi là lừa dối. Chỉ cần ngươi đừng bao giờ nói là Pretoria đã thực hiện được tinh thần kỵ sĩ. Người dân có thể dùng tinh thần kỵ sĩ để yêu cầu tất cả tầng lớp thống trị là được. Nói cách khác, tinh thần kỵ sĩ không phải là thứ hiện hữu, mà là một mục tiêu mà chúng ta cần phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, người hiểu chứ? Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn nỗ lực vì điều đó. Tuy rằng hiện thực vẫn còn cách lý tưởng rất xa, nhưng một Pretoria thống nhất vẫn tốt hơn một Pretoria bị giáo hội chia năm xẻ bảy. Người nói có đúng không? Thấy Aya im lặng không nói, Tiêu Lục bèn giải thích thêm. Ta lấy ví dụ về việc bày binh bố trận mà người tinh thông nhé. Nếu như người gặp phải một đối thủ mà người không thể nào đánh bại, vậy thì người sẽ trực tiếp xông lên đánh giáp lá cà với hắn, hay là từng bước một tích lũy ưu thế cho đến khi nào đủ sức mới quyết chiến với hắn? Trong quá trình đó, có thể sẽ có thắng, cũng có thể sẽ có bại, thậm chí là phải thỏa hiệp và rút lui. Aya nghe xong có phần mệt mỏi, nhưng mà muốn thực hiện được tinh thần kỵ sĩ phải mất bao lâu? Tiểu Lục hỏi ngược lại, nếu như tần đó chỉ cần 10 năm là đủ, người có tin không? Ta biết người rất muốn nhìn thấy ngày đó, nhưng người phải hiểu rõ ràng một điều. Những gì mà người có thể làm, người đều đã làm rồi. Người đã khai sáng ra một kỷ nguyên chưa từng có cho Pretoria. Nhưng tác dụng của người đến đây là chấm hết. Nếu như người còn làm gì nữa, đó chính là hại bọn họ. Ai già kẽ gật đầu, có vẻ như đã tiếp thu ý kiến của Tiểu Lục. Hết tập 73.